Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 355, chương 355, cường địch xâm phạm. Có phải hay không là Thiên Nam Quốc khám phá thay hôn mưu kế? Giết đến thăm đến, Cổ Lam lo lắng hỏi, rất không có khả năng. Khương Sầm lắc đầu, từ đó về sau, Tuyên Thân Vương cùng ngươi đều chưa bao giờ lộ diện. Thiên Nam Quốc cha không đầu tự, không nên có thể tìm tới nơi này. Cổ Lam nói ra, có lẽ là bọn hắn truy cha không người cơ giáp manh mối. Sau đó căn cứ cái này đầu manh mối, cha được thần kỹ môn. Khương Sầm nói ra, cơ giáp loại này bảo vật, mặc dù là bổn môn chế tạo, nhưng là đã muốn rộng khắp bán ra. Trung thổ cùng Tây vực đều có không ít tu tiên thế lực có được cơ giáp. Thiên Nam Quốc không để ý đến trực tiếp hoài nghi đến bổn môn trên đầu. Hơn nữa, những người kia huy động nhân lực xa độ trùng dương mà đến. Tất nhiên là có sung túc chứng cứ cùng mục đích. Tổng không đến mức bởi vì một ít tự dưng nghi kỵ, tựu đại quy mô giết tới đây. Nghe được Khương Sầm nói như vậy, Cổ Lam trong nội tâm lược định, không phải Thiên Nam Quốc, này sẽ là phương nào thế lực? Cổ Lam nghi ngờ hỏi, không biết. Khương Sầm lắc đầu, ta thần kỹ môn không muốn gây thù hằn, nhưng đáng tiếc chính là, đối với có ít người mà nói, ngươi không đem hắn làm địch nhân, hắn lại thủy chung đem ngươi coi là uy hiếp, phía trước trăm kế cũng muốn đem ngươi trừ chi cho thống khoái. Vô luận là ai, ta thần kỹ môn đều không sợ uy hiếp. Khương Sầm một thân ngạo khí. Hắn thông qua truyền âm cơ hướng thần kỹ môn chúng tông sư phân phó nói. Mở ra trận pháp, bố trí phòng ngự, triệu tập nhân thủ, chuẩn bị sẵn sàng, đón đánh đến địch. Khương Sầm, Khương Vũ cùng Cổ Lam ba người cũng lập tức thừa lúc cơ giáp. Tại một lúc lâu sau phản hồi thần kỹ môn, lúc này, thần kỹ môn chúng tu sĩ chính vội vàng mà tự động chuẩn bị. Một môn trong cửa hình, khổng lồ linh quang pháo, dựng nên tại trên tường thành, vô số cỗ cơ giáp theo trong bảo khố lấy ra, trang bị lấy mỗi một vị nghiêm chỉnh huấn luyện tu sĩ. Từng khối trung giai, đẳng cấp cao linh thạch, khảm vào trận pháp. Linh quang pháo cùng cơ giáp loại bảo vật bên trong, tự bảo ong, hỏa hồ châu, bảo âm đạn các loại bảo vật, cũng từng cái lấy ra, tùy thì chuẩn bị dùng để chiến đấu, mọi người tất cả tư hắn trước, tuy nhiên vội vàng, cũng không có bao nhiêu kinh hoàng, thần kỹ môn thực lực, xưa đâu bằng nay, chắc chắn phòng thủ thành phố, cường đại bảo vật, số lượng kinh người cơ giáp. Những này cũng làm cho thần kỹ môn tu sĩ có nguyên vẹn lo lắng cùng tin tưởng, chống lại đến địch, thủ vệ tông môn, hết thảy phòng ngự biện pháp cùng nhân viên chức trách an bài. Cũng đã tại khẩn cấp dự án chung chế định tốt rồi. Hiện tại chỉ cần mọi người dựa theo dự án hoàn thành nghênh địch công tác chuẩn bị. Không cần Khương Sầm từng cái chỉ huy. Hơn nữa, tất cả mọi người biết mình nên làm cái gì, cho nên đại địch tiếp cận bối rối tâm tình tìm được rất tốt ức chế. Không có truyền bá ra đến, một lát sau, phía trước chạm gác hồi báo, đến địch cùng sở hữu chiến thuyền 22 chiếc, tu sĩ gần vạn, hơn nữa có nhiều tên nguyên đan kỳ tu sĩ xuất lĩnh. Mà những kia chiến trên thuyền ký hiệu tiêu chí biểu hiện, chúng phân biệt thuộc về phiên thiên môn, nghịch thiên môn cùng chu thiên môn, dĩ nhiên là Tây vực tam đại ma môn. Khương Sầm sắc mặt trầm xuống, không khỏi có vài phần tức giận, bổn môn cũng đã tránh lui đến cái này vắng vẻ hoang dã chi địa. Bọn hắn lại vẫn muốn giết đến thăm đến, không khỏi khinh người quá đáng. Tấn Vân Hiên sợ hãi than nói, hơn vạn tu sĩ, hơn 20 chiếc chiến thuyền, đây chính là tam đại ma môn hơn phân nửa chiến lực. Cơ hồ có thể gọi là dốc toàn bộ lực lượng. Xem ra lần này tam đại ma môn, một định ra rồi thật lớn quyết tâm, nhất định phải diệt trừ bổn môn. Lưu Tông Sư nói ra, chúng ta vắng cư hoang đảo, gần đây cũng không có trở về Tây Vực cử động, căn bản không có ảnh hưởng đến Tam Đại Ma Môn lợi ích. Vì cái gì Tam Đại Ma Môn như thế theo đuổi không bỏ? Khương Sầm nhíu mày không nói, hắn cũng đang trầm tư, Tam Đại Ma Môn cử động lần này đến tột cùng là duyên cớ nào? Có mục đích gì? Thiên hạ rộn ràng đều vì lợi hướng, tu tiên giới cũng là như thế. Không có lợi ích sự tình, không sẽ như thế huy động nhân lực, mà Tam Đại Ma Môn không xa mấy vạn dặm xa, giết cái này hoang dã chi địa, khẳng định mưu đồ không nhỏ, sau lưng có ích lợi thật lớn thôi động. Khương Sầm trong nội tâm vừa động, chẳng lẽ Tam Đại Ma Môn âm thầm điều tra đến, bổn môn có được kỹ thuật cùng bảo vật, đã muốn đủ để dung chuyển đương kim, tu tiên giới, cách cục. Nếu như đem thần kỹ môn bảo vật cùng kỹ thuật, so sánh tiên đào, như vậy Khương Sầm đám thần kỹ môn tu sĩ, giống vậy là trồng đào người, mà Tam Đại Ma Môn lúc này quy mô xâm phạm, rất có thể là muốn hái đi tiên đào. Những cái thứ này nghĩ đến hái quả đào. Lưu Tông Sư hừ lạnh một tiếng nói ra, ý nghĩ của hắn cùng Khương Sầm không mưu mà hợp. Cái này Tam Đại Ma Môn cũng quá coi thường bổn môn chúng tu sĩ cao thấp một lòng quyết tâm. Chỉ sợ bọn họ quả đào không có hái đến, chính mình còn muốn góp đi vào nửa cái tánh mạng. Còn lại vài tên tông sư cũng là rất có tức giận. Lạc Tông Sư nói ra, không sai, lúc trước chính là bọn hắn đem chúng ta bước đi Tây Vực. Không thể không đến cái này hoang dã chi địa. Bây giờ còn muốn theo đuổi không bỏ, thật sự là khinh người quá đáng, không cho bọn hắn một chút giáo huấn, còn tưởng rằng bổn môn đương làm thật không dám trêu chọc bọn hắn. Tam Đại Ma Môn xâm phạm, mọi người lại cũng không e ngại, năm đó trăm vạn yêu thú đại quân đều bị bọn hắn cự chi môn bên ngoài, hiện tại Tam Đại Ma Môn hơn vạn tu sĩ xâm phạm, lại có sợ gì? Càng có một gã tông sư nói ra, vừa vặn mượn cơ hội này, trọng thương Tam Đại Ma Môn, làm bản môn trở về Tây Vực, trải bằng con đường, một phen bận rộn hậu, thần kỹ môn mọi người chuẩn bị sẵn sàng, đều tự trận địa sẵn sàng đón quân địch, mà ngay cả Khương Vũ cũng triệu tập đại lượng yêu cầm. Tại phụ cận không trung xoay quanh, nếu có tất yếu, những này yêu cầm cũng đem hình thành một chi không thể khinh thường lực lượng. Trợ thần kỹ môn mọi người đối kháng ma môn đại quân. Mấy canh giờ sau, chân trời xuất hiện nguyên một đám điểm đen. Dần dần những này điểm đen tới gần thành lớn. Là từng chiếc chiến thuyền. 22 chiếc chiến thuyền. Chậm rãi tới gần thần kỹ môn. Vải thành một chữ hình gạt ra. Ngàn vạn tu tiên giả ào ào theo chiến trên thuyền bay ra. Tập kết tại chiến thuyền phụ cận, hình thành nguyên một đám tu sĩ đội ngũ. Từng cái tu sĩ đội ngũ, ít nhất đều có hơn 10 người kim đan kỳ tu sĩ xuất lĩnh. Mỗi vài người tu sĩ đội ngũ phụ cận, đều chí ít có một gã nguyên đan kỳ tu sĩ tọa trấn. Tổng cộng hơn 20 người tu sĩ đội ngũ, 11 gã nguyên đan kỳ tu sĩ. Cái này trận thế đã muốn nhiều năm chưa từng tại trong tu tiên giới xuất hiện. Tam Đại Ma Môn hiển nhiên không phải muốn phô trương thanh thế, mà là nguyện nhất định phải có. Mọi người nhìn thấy cảnh này, sắc mặt không khỏi chìm vài phần. Song phương một khi giao thủ, tất nhiên là một hồi kinh thiên động địa ác chiến. Một cụ cơ giáp hào không sợ hãi theo thần kỹ môn trong bay ra, trực tiếp rơi vào Tam Đại Ma Môn tu sĩ trước mặt. Cơ giáp trung truyền ra Khương Sầm thanh âm, ha ha, bổn môn vắng cư một đảo tị thế nhiều năm, Tam Đại Ma Môn lại như thế huy động nhân lực đến đây làm khách, thật sự là cho bổn môn thật lớn mặt mũi. 11 gã nguyên đan kỳ tu sĩ ở bên trong, Khương Sầm liếc tự nhận ra trong đó một vị, chính là nhiều năm trước từng xuất lĩnh tu sĩ tiến công thần kỹ môn. lại cuối cùng chủ động lui lại nghịch thiên môn thái thượng trưởng lão Phong Khinh Vân. Mà Phong Khinh Vân tại đây chút ít nguyên đan kỳ tu sĩ ở bên trong, rõ ràng cho thấy tư lịch kém cỏi một vị. Khương Sầm hỏi, Phong tiền bối năm đó ở Phong U Cốc bên ngoài rút quân rời đi, vì sao hôm nay lại xuất lĩnh nghịch thiên môn tu sĩ xâm phạm bổn môn? Phong Khinh Vân ho nhẹ một tiếng, đang muốn trả lời, cách đó không xa một vị nguyên đan trung kỳ lão giả lại nhẹ nhàng lắc đầu. Nói ra, Phong sư đệ, không cần lãng phí miệng lưỡi, trực tiếp động thủ đi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.